Cái này còn phải xem là quân tượng muốn đặt làm loại giáp trụ nào, cần tài liệu gì, nếu đủ tài liệu thì chế ra một bộ vũ khí huyền giai đạo binh hẳn là không quá 10 ngày. 10 ngày, tông thủ ngần người, hắn khó có thể tin vào tai của mình, chỉ là thấy nét mặt sát hậu hổ đối diện đều chăm chú. Hắn liền dùng linh quang tụ dẫn ra một danh sách khác, thậm chí là kê cấu đồ của binh khí giáp cụ cũng liệt kê hết ra. Chỉ là bỏ đi một số chỗ then chốt là bí mật hạch tâm của đạo binh. Dù cho có khó khăn ra sao thì cũng không cần tự mình làm, có thể mượn tay người khác. Sát hậu hổ chỉ liếc mắt rồi gật đầu. Cũng không phải là tộc ta thiếu đồ, chẳng qua là do binh giáp của ngươi quá tinh xảo, thời gian thực sự cần là nửa tháng. Số lượng huyền giai không vượt qua 5 vạn thì tối đa 1 tháng, còn hoàng giai thì không có hạn định. Nửa tháng, tông thủ như được nghe thấy tiên âm vậy. 1 tháng thời gian có thể giao hàng, nếu thế có phải kéo dài chút thời trước khi chiến đấu với cửu đô tiên đình hắn cũng cam tâm tình nguyện. Trong lòng cũng hơi lành lạnh, phải chăng đây là tiềm lực chiến tranh của Atula tộc sao? Bộ tộc Tu La như này thì lục gia chiếm 800 thế giới thì sẽ thế nào đây? Hít một hơi sâu, tông thủ lại viết lên huyền hồ giáp con số 5.000, tất nhiên là bao gồm cả binh khí, mã khải và kỵ thú. Về phần thiên cương kiếm tốt và thiên cương xích nỗ sĩ thì đại kiền đều dùng bản đơn giản hóa. Tứ giai võ tu cũng đủ nhu cầu, tông thủ cũng trực tiếp đặt 6 vạn bộ để hoàn chỉnh cụ trang. Chẳng qua những thứ này chỉ tiêu có khoảng 3.000 hạ phẩm tiên thạch mà thôi. Cách chương.